Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 25. Chương 73 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 25. Hạ Tịch kỳ thật không nghĩ tới nhanh như vậy liền có liên tục đêm thứ hai đảm đương gác đêm người chơi xuất hiện, không cần chờ đợi càng nhiều thời giờ. Đối nàng mà nói là một kiện thực may mắn sự, chờ xác nhận tình huống. Nàng liền có thể bắt đầu xuống tay hoàn thành chính mình cá nhân nhiệm vụ, sau ngày thứ ba. Buổi chiều 2 điểm, sở hữu người chơi đều ở vũ hội trong phòng tập hợp, đương nhiên không có vài người thật sự có tâm tình tham gia vũ hội. Chỉ là bọn hắn cảm thấy Mick nói không sai. Ít nhất đây là một cái thực thích hợp cho nhau giao lưu tin tức cơ hội, còn không cần lo lắng tùy thời khả năng xuất hiện vô thủ lĩnh. Đại gia tâm tình cũng sẽ nhẹ nhàng một ít, Mick vẫn như cũ là đứng ở chủ trì đại cục vị trí. Thượng, cảm tạ mọi người đều có thể lại đây, giúp ta hoàn thành ta cá nhân nhiệm vụ. Mick chân thành nói cảm ơn, có vẻ khách khí lại lễ phép. Như vậy kế tiếp chúng ta liền trực tiếp tiến vào chính đề. Cho nhau nói một câu có hay không ở trong phòng của mình phát hiện cái gì hữu dụng tin tức đi, vũ. Hội đại sảnh an tĩnh một hồi lâu đều không có người mở miệng. Đại gia phảng phất đều ở hành sự tùy theo hoàn cảnh. Muốn trước nhìn một cái người khác tỏ thái độ là cái dạng gì, Mick nhìn quanh bốn phía. Đang chuẩn bị mở miệng khuyên bảo. Đột nhiên có người nhấc tay, Mick tức khắc lộ ra hiền lành tươi cười. Vị tiểu cô nương này. Người mời nói, Minh Hương biểu tình có chút sợ hãi. Nhưng nàng vẫn là đi đến Mick trước mặt từ trong túi lấy ra một thứ đưa cho Mick xem, nàng thanh âm. Không cao, tựa hồ là có chút khẩn trương. Đây là ta ở chính mình trong phòng phát hiện. Tuy rằng không biết này có tính không hữu dụng manh mối. Nhưng ta cảm thấy hay là nên cho các ngươi nhìn xem, tất cả mọi người duỗi dài cổ hướng Mick trong. Tay xem, mọi người đều đối Minh Hương phát hiện rất tò mò, là một cái mặt trang sức, Diệp Không Thanh vóc. Dáng cao, thị lực cũng thực hảo, chỉ quét liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng. Hắn nhẹ giọng đối bên cạnh Hạ Tịch nói, lông chim hình dạng kim loại mặt trang sức, Hạ Tịch phía trước vừa lúc đứng cái so với chính mình. Vóc dáng cao cường tráng nam nhân, chặn nàng tầm mắt nghe được Diệp Không Thanh nói. Nàng chớp một chút đôi mắt, ngay sau đó nhớ tới cái gì, Mick cúi đầu nhìn trong tay mặt trang sức. Sau đó cầm lấy tới ở trong đám người triển lãm một vòng. Đây là cái kim loại mặt trang sức. Sau lưng có khắc một người tên Andreev, thấy rõ ràng mặt trang sức bộ dáng lúc sau. Những người khác trên cơ bản đều không có cái gì đặc biệt tỏ vẻ, hiển nhiên. Mọi người đều không cảm thấy cái này mặt trang sức có chỗ lợi gì, thậm chí có người lộ ra hoài nghi. Ánh mắt. Cảm thấy Minh Hương có phải hay không tùy tiện cầm cái đồ vật tới cho đủ số. Ta nơi này có bức họa, Hạ Tịch đột nhiên nhấc tay. Nàng ý cười ngâm ngâm mà đi qua đi. Đem đã sớm chuẩn bị tốt giấy dai đưa cho Mick. Là ta ở tiểu trong thư phòng tìm được, tiểu thư phòng nơi nào? Mick theo bản năng hỏi một câu, Hạ Tịch cười tủm tỉm mà trả lời. Giá sách phía dưới khe hở, dính thật nhiều cho bụi. Nhưng ô uế, Mick triển khai họa, nhìn thoáng qua, này, ngươi xem nơi này, Hạ Tịch chỉ vào trên bức họa nam nhân cổ. Cái này vòng cổ có phải hay không cùng Minh Hương vừa mới lấy ra tới giống nhau như đúc? Mick cẩn thận đối lập một phen, gật đầu, quả nhiên là giống nhau, Hạ Tịch quay đầu nhìn về phía Minh Hương. Cười nói, tuy rằng không rõ ràng lắm hai chúng ta giao ra đây có tính không hữu hiệu manh mối. Nhưng ta cảm thấy có thể có như vậy vừa khéo tương quan tính. Hẳn là vẫn là có điểm tác dụng, có chỗ lợi gì à, cách đó không xa Điền Viên nhịn không được nói. Móc một câu, nhiều nhất chính là có thể xác nhận này bức họa người trên kêu Andreev. Mặt khác còn có cái gì? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.